Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9. Hai tên thánh cấp làm công người. Trồng trọt. Sau khi nghe xong Từ Trường Sinh, Lý Đạo Nhiên trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Từ Trường Sinh. Ách, Lý Đại Thúc không muốn sao? Từ Trường Sinh vội vàng khoát tay cười nói, thật có lỗi, là quá ta đường đột. Nói thế nào Lý Đại Thúc người cũng là một vị kiếm thánh, sao có thể giúp ta trồng trọt đâu? Ha ha, thật sự là ngượng ngùng. Ha ha, kiếm thánh. Lý Đạo Nhiên trong lòng oán thầm, không quan trọng kiếm thánh tại ngài trong đôi mắt già nua tính cái cầu a. Hắn vội vàng bồi cười nói, Từ công tử hiểu lầm, ta như thế nào không muốn chứ? Chẳng qua là cảm thấy Từ công tử chỉ làm cho ta hỗ trợ trồng trọt, thật sự là lợi cho ta quá rồi. Ha ha, Từ Trường Sinh vỗ tay cười nói, vậy chúng ta có thể liền nói rõ, ngươi đến lưu lại không ràng buộc vì ta làm công nha. Một lời đã định, Lý Đạo Nhiên trọng trọng gật đầu. Cái mạng nhỏ của mình đều là từ tiền bối cứu trở về. Trên đời này, còn có cái gì trả thù lao so mạng nhỏ quý hơn sao? Huống chi, có thể đi theo một vị ẩn thế cao nhân bên người. Nói không chừng, đúng là mình đột phá vô thượng tiên cảnh thời cơ a. Bực này cơ duyên, sao có thể không cố gắng nắm bắt? Từ công tử, lão hủ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đúng lúc, đối với linh dược gieo trồng phương diện, lão hủ còn vẫn tính có chút kinh nghiệm. Không biết công tử có thể hay không thu lưu. Một bên Lăng Nhược Hàn sớm đã bị Từ Trường Sinh y thuật triệt để kinh ngạc. Thấy Từ Trường Sinh muốn lưu lại Lý Đạo Nhiên tới thay hắn trồng trọt, lập tức đỏ mắt vô cùng, cũng liền bề bộn đứng dậy. Chỉ cần có thể lưu lại, đừng nói trồng trọt, cho Từ Trường Sinh đảo cái bô cũng không có vấn đề gì a. Thu lưu cũng là không có vấn đề gì, chỉ là ta nơi này tiền công cũng không cao. Từ Trường Sinh đè lên hầu bao của mình, kiếm thánh Lý Đạo Nhiên tiền công có thể dùng tiền thuốc men chống đỡ. Thế nhưng vị lão tiên sinh này nha, nhìn xem tựa hồ cũng không phải người bình thường đây này. Tiền công nếu là muốn được cao, chính mình có thể cấp không nổi. Lão hủ không muốn tiền công. Lăng Nhược Hàn vội vàng nói, chỉ cần Từ công tử có thể nắm kim châm cho ta mượn quan sát quan sát, lại hơi chỉ bảo lão hủ một chút phương pháp châm cứu, lão hủ liền đủ hài lòng. Thì ra là thế, Từ Trường Sinh cười nói, vậy nhưng quá dễ làm. Từ Trường Sinh nói xong, trực tiếp nắm kim châm túi trực tiếp đưa tới Lăng Nhược Hàn trước mặt. Lăng tiên sinh, này chút kim châm, ngươi tùy ý chọn một cây đi thôi. A, Lăng Nhược Hàn trừng lớn hai mắt, đây chính là tiên khí kim châm a. Trời ạ, cái này cũng gọi tiền công không cao sao? Thử hỏi dưới gầm trời này, còn có ai nhà ông chủ bỏ được nắm tiên khí lấy ra làm tiền công nha? Hắn hít sâu một hơi, nửa ngày mới thoáng tỉnh táo lại, chậm rãi nói, Từ công tử, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Chẳng phải một cây kim châm sao? Ngươi muốn là ưa thích, tất cả đều cầm lấy đi. Không, không cần. Lăng Nhược Hàn hô hấp đều hơi kém dừng lại. Hắn vội vàng khoát tay, một cây liền đủ, một cây là đủ rồi. Cao nhân hào phóng đó là cao nhân sự tình, có thể là chính mình sao có thể quá mức lòng tham không đáy. Nếu là chọc cho tiền bối chán ghét, cái kia cơ duyên của mình chỉ sợ cũng chấm dứt. Lăng Nhược Hàn lặp đi lặp lại hít thở sâu nhiều lần, lúc này mới có chút run run rẩy rẩy nắm trong đó một cây tản mát ra Lăng thị nhất mạch khí tức kim châm rút ra, nuốt ngụm nước miếng, này mới nói, Từ công tử, ta chọn tốt. Lăng lão tiên sinh thật sự là quá khách khí. Cái đồ chơi này nói là kim châm, kỳ thật tài liệu căn bản cũng không phải là hoàng kim, căn bản không đáng tiền. Tiên sinh không bằng lại nhiều cầm mấy cây, bằng không ta muốn lương tâm bất an. Từ Trường Sinh chép miệng, thuận miệng nói ra, này như vậy đủ rồi. Thật đầy đủ. Lăng Nhược Hàn mặt mũi tràn đầy cười khổ. Tiên khí tại lão nhân ra ngài trong mắt, thật cứ như vậy không có mặt bài sao? Được a, như vậy Lăng tiên sinh, nếu thu trả thù lao, về sau ngươi cũng muốn giống như Lý Đại Thúc, thật tốt làm công, minh bạch chưa? Yên tâm đi Từ công tử, ta Lăng Nhược Hàn, Lý đạo nhiên, nhất định dùng hết khả năng, làm công tử hiệu lực. Lăng Nhược Hàn cùng Lý đạo nhiên, chăm miệng một lời, rất tốt. Từ Trường Sinh hài lòng nhẹ gật đầu, chỉ muốn các ngươi đầy đủ nỗ lực, sang năm chúng ta liền có thể lại mở mấy nhà nông trường phát tài, đây còn không phải là chuyện sớm hay muộn. Còn có ta, Từ huynh, ta cũng sẽ cố gắng. Nam Cung Vọng cũng liền bề bộn đứng dậy. Kiếm Thánh Lý đạo nhiên, Y Thánh Lăng Nhược Hàn, hai vị này dậm chân một cái, đều có thể tại toàn bộ giới tông phái nhấc lên một hồi sóng to gió lớn đại nhân vật. Thế mà đều biến thành làm công người. Tin tức này nếu là truyền đi, toàn bộ tu tiên giới, chỉ sợ đều sẽ khiến oanh động cực lớn đi. Ha ha, dĩ nhiên không thể thiếu một phần của ngươi. Từ Trường Sinh vỗ vỗ Nam Cung Vọng bả vai. Nam Cung huynh, hôm qua nhường ngươi giúp ta tìm đại trạch cùng ruộng tốt, ngươi tìm kiếm thế nào? Đại trạch cũng là dễ nói, bất quá ruộng tốt sao? Nam Cung Vọng nhíu mày. An Nhạc Trấn ruộng tốt, phần lớn đều tại thành Bắc Hoàng Viên ngoại trong tay. Muốn mua ruộng nương, đầu tiên vẫn phải đi qua Hoàng Viên ngoại mới được. Nam Cung Vọng nói xong, không khỏi thở dài một cái. Hôm qua hắn cũng đi qua Hoàng Phủ, mong muốn cùng Hoàng Viên ngoại thương lượng. Chỉ tiếc, còn chưa thấy đến chủ nhân, liền bị ác bộc chạy ra. Hoàng Phủ bên trong, càng là tàng long ngọa hổ, giống như hắn kim đan tu sĩ, thế mà cũng có nhiều tên. Rơi vào đường cùng, Nam Cung Vọng chỉ có thể xám xịt về tới trước. Cái kia Hoàng Viên ngoại sau lưng là Kháo Sơn Tông thế lực, mong muốn trong tay Kháo Sơn Tông cầm ruộng tốt, tự nhiên không phải chuyện dễ dàng. Lăng Nhược Hàn cười nhạt nói, Kháo Sơn Tông? Nam Cung Vọng hơi biến sắc mặt. Lăng tiên sinh nói, chẳng lẽ là chúng ta Đại Hạ Hoàng Triều bên trên Tam Tông bên trong Kháo Sơn Tông? Không sai, cái kia vàng có đức, vốn là Kháo Sơn Tông ngoại môn trưởng lão. An Nhạc Trấn cũng là Kháo Sơn Tông phạm vi thế lực. Lăng Nhược Hàn chậm rãi nói ra, nếu như là Kháo Sơn Tông, cái kia liền có chút phiền phức. Nam Cung Vọng than nhẹ một tiếng, mặc dù hắn chỗ Linh Sơn Kiếm Tông tại giới tông phái địa vị cũng tính không thấp, nhưng là cùng Kháo Sơn Tông căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Từ Trường Sinh trong lòng oán thầm, đây không phải cái tiểu trấn sao? Tại sao có thể có nhiều như vậy tu tiên cao thủ? Còn có tông môn thế lực. Quả nhiên, ở đâu có người ở đó có giang hồ. Cổ nhân thật không lừa ta. Việc này cũng là dễ làm. Lại là Lăng Nhược Hàn cười một tiếng. Từ công tử yên tâm, việc này liền giao cho ta cùng Lý huynh tới xử lý. Không ra ba ngày, ruộng tốt đại trạch nhất định dâng lên. Từ Trường Sinh nhẹ gật đầu, vậy chuyện này liền giao cho các ngươi. Lăng Nhược Hàn trên mặt vui vẻ, mặc dù không biết vì sao Từ tiền bối làm gì cố chấp như thế tại làm ruộng, nhưng này có lẽ liền là cao nhân du hí cuộc đời tư thái đi. Nếu như mình có thể tại cao nhân trước mặt biểu hiện tốt một chút một phiên, lập xuống công lao, giống như là tiên khí kim châm dạng này ban thưởng, còn có thể thiếu sao? Lăng huynh, người sao có thể tại Từ công tử trước mặt khoe khoang khoác lác? Muốn trong vòng ba ngày thay hắn bắt lại ruộng tốt. Đi ra khách sạn, Lý đạo nhiên lập tức nhíu mày. Người biết rõ, ta cũng xuất thân từ Kháo Sơn Tông, mặc dù luôn luôn cùng những Kháo Sơn Tông đó đám lão già này không hợp, nhưng muốn ta đối Kháo Sơn Tông vãn bối động thủ, ta có thể kẹt không xuống tấm mặt mo này. Ai bảo ngươi ra tay với Kháo Sơn Tông? Lăng Nhược, Hàn cười tủm tỉm nói, ngươi chẳng lẽ quên, ngươi cùng cái kia thánh thủ ma tôn Lãnh Lăng Phong ở giữa còn có một trận ước chiến. Không sai, có thể là cái này cùng tìm Kháo Sơn Tông người mua ruộng lại có quan hệ gì? Lý Đạo Nhiên không khỏi liếc mắt, ngươi đây liền có chỗ không biết, cái kia vàng có đức, thích cờ bạc thành tính, còn thiếu trường nhạc sòng bạc đặt mông nợ. Ngươi nếu là đánh thắng Lãnh Lăng Phong, lại để cho Lãnh Lăng Phong thay ngươi đi yêu cầu ruộng nương. Ngươi nói, cái kia vàng có đức còn dám không đáp ứng sao? Ngươi đây đều biết, Lý Đạo Nhiên có chút kinh ngạc nhìn Lăng Nhược Hàn. Lão phu ta tại An Nhạc Trấn ẩn cư nhiều năm. Kháo Sơn Tông người làm sao khả năng không cùng ta chào hỏi? Lăng Nhược Hàn cười nhạt một tiếng. Mà cái kia vàng có đức, càng là người mang ẩn tật, cho nên thường xuyên bí mật tìm đến lấy thuốc. Một tới hai đi, cũng là đối với hắn quen thuộc. Ẩn tật, Lý Đạo Nhiên nheo mắt. Cái gì ẩn tật? Lăng Nhược Hàn duỗi ra một ngón tay, sau đó đem ngón tay hơi hơi cong một thoáng, cười nói, đã hiểu. Khục khục, Lý Đạo Nhiên ho khan vài tiếng, lắc đầu cười cười. Đã hiểu, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.